Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười này khiến cho Liêu Phi mê đắm em ngoài đời còn đẹp hơn trên TV nữa. Liêu Phi không thể tìm ra từ nào để hình dung cô. Tô Hi lại cười, vậy à, trong phòng khách ông Liêu cha của Liêu Phi nói với Tô Bá Ngôn. Ông Tô này, ông thấy Phi Nhi thế nào? Tôi thấy không thành vấn đề, chỉ cần tụi nhỏ vừa ý nhau thì kết thông gia sau đó đám cưới. Được, nếu con gái ông cũng không có vấn đề gì thì người lớn chúng ta nên quyết định sớm, đính hôn sau đó nhanh chóng kết hôn luôn, nối dõi tông đường cho Liêu gia vì cha tôi tuổi lớn rồi, mong cháu lắm rồi. Cũng được, tôi cũng không muốn con gái cứ theo giới giải trí mãi, tôi hy vọng nó kiếm được một gia đình, về giúp chồng dạy dỗ con cái. Tô Bá Ngôn gật đầu, trong hoa viên, Tô Hi đi trước, Liêu Phi đi theo phía sau cô, hỏi cô. Tô Hi, các em quay phim cổ trang thì khi treo dây có khó lắm không? Có, rất khó luôn, Tô Hi gật đầu, vậy em có dùng diễn viên đóng thế không? Đôi khi sẽ dùng, anh xem quảng cáo của em rồi, quay rất tốt, Liêu Phi cố gắng tìm đề tài. Cảm ơn, Tô Hi khách sáo quay đầu lại cười với anh. Không có gì, lúc trước anh nghe nói em tham gia Ái Đắc Nguyệt tu luyện, bọn em không phải là phim giả diễn thật chứ? Anh nghe nói chỉ dựa theo kịch bản thôi đúng không? Liêu Phi hỏi mà hơi lo lắng. Tô Hi gật đầu, đúng vậy, vậy anh yên tâm rồi. Liêu Phi cười rộ lên, dưới ánh mặt trời trông càng thêm rạng rỡ. Anh yên tâm cái gì? Tô Hi quay đầu lại hỏi anh, em không biết hả, anh hôm nay tới đây để xem mắt. Nói xong Liêu Phi hơi xấu hổ nhìn cô, Tô Hi hơi nhướng mày, cái gì, xem mắt hử, không lẽ cha em không nói với em hả, bọn họ vừa ý anh, Liêu Phi hỏi cô hơi căng thẳng, cắn môi, đây mới là lý do cha cô gọi cô về hả. Xem mắt ư, hơn nữa là với Liêu Phi này ư, thật xin lỗi, anh chắc là hiểu lầm chỗ nào rồi, cha em không nói là về xem mắt. Tô Hi nói xong thì xoay người đi về phòng khách. Chúng ta đúng là đến xem mắt, anh rất thích em, Tô Hi, hay chúng ta thử tìm hiểu đi. Liêu Phi đuổi theo cô thở hổn hển. Tô Hi đi rất nhanh tới phòng khách, cô thấy tiếng cha bàn với ông Liêu liền liếc mắt nhìn cha một cái tính lên lầu 2. Chấm, hi hi, đi đâu đó? Không phải bảo con tiếp Liêu Phi hả? Cha con chưa muốn kết hôn, đừng bắt con xem mắt nữa. Tô Hi đứng ở cầu thang nói xong thì đi nhanh lên lầu. Cách trương,